xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhiên nhận thức trước mắt những người này, còn ở đã từng trường học khi, bọn họ liền thường xuyên ở đối hắn tiến hành xảo trá làm tiền. Hắn phản kháng quá vài lần, nhưng mỗi lần đều bị tàn nhẫn đánh một đốn sau đó bị cướp đi trên người kia mấy đồng tiền. Có đôi khi liền tiền đều đoạt không đến, đơn thuần chỉ là vì khi dễ hắn nhắn đã từng phản kháng quá. Nhưng mỗi lần phản kháng kết quả bất quá là chờ tới tiếp theo càng hung ác hơn ức hiếp. Dần dần mà, hắn thành thói quen nhẫn nại, hắn cho rằng thay đổi địa phương, những người này liền tìm không đến hắn, không nghĩ tới còn có thể tìm tới nơi này, còn biết hắn hiện giờ là nhà có tiền nhi tử. Diệp Nhiên chỉ có thể nghĩ đến hắn biểu ca. Hắn biểu ca là cái ăn đến du đầu đại mặt đại mập mạp, so với hắn hơn nguyệt, lại cao lại béo, thoạt nhìn như là so với hắn hơn năm, đã có thể như vậy. Mợ còn cảm thấy con trai của nàng ăn đến không tốt, thân thể không đủ tráng, đem sở hữu ăn ngon đều cho hắn. Diệp Nhiên không ngừng một lần thấy hắn biểu ca ghét bỏ đem đồ ăn ném đi huy cầu, sau đó châm biếm cùng hắn nói, xem đi, ta cầm đi huy cầu cũng không cho ngươi. Ngươi cái này con hoang, chính là ngươi liên lụy nhà của chúng ta, làm hại ta không thể mua máy chơi game. Diệp Nhiên không phải thật sự xuẩn, không xong sinh hoạt đã sớm làm hắn bị bắt thành thục. Hắn biết mẹ nó lưu lại một số tiền, trả nổi hắn sinh hoạt cùng học phí, nhưng cho dù như thế, cữu cữu một nhà vẫn như cũ cảm thấy là hắn liên lụy bọn họ, hắn là con chồng trước, là làm cho bọn họ một nhà không mặt mũi con hoang. Hiện giờ đâu, phát hiện hắn là Diệp Chính Chí tư sinh tử, có phải hay không lại bắt đầu hướng mọi người khoe ra. Sau đó cho hắn mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Diệp Nhiên nhìn trước mắt lưu manh, bọn họ chính là đầu đường lưu manh. Xuyên xa hoa trụy lạc, cả ngày ăn không ngồi rồi chọn một cái lại một cái đệ tử tốt tác phải bảo vệ phí. Cầm đầu người phun ra điếu thuốc, ta nói Diệp Nhiên a, ngươi này đều thăng cấp làm thượng nhà có tiền nhi tử, trên người như thế nào cũng nên có mấy cái tử nhi đi. Chẳng lẽ còn giống như trước như vậy nghèo đến một cây mao đều không nhổ ra được. Diệp Nhiên hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm không nói chuyện, tránh ở hắn phía sau nữ hài tử khẩn trương đã mở miệng, một bên từ cặp sách nhảy ra tiền bao. Ném một chồng tiền đỏ qua đi. Đòi tiền sao, cho ngươi, ta đều ngươi, chỉ cần các ngươi không cần thương tổn Diệp Nhiên. Kia mấy người trước mắt sáng ngời, đem tiền nhận lấy, một sờ kia độ dày liền biết có mấy đại ngàn, nháy mắt cao hứng đến không được. Ha, thiếu chút nữa đem cái này tiểu công chúa cấp đã quên, quả nhiên là nhà có tiền hài tử, tùy tiện trang cái tiền tiêu vặt liền nhiều như vậy. Liễu Đình nói, hiện tại các ngươi có thể phóng chúng ta đi rồi sao? Người nó quét mắt Liễu Đình tuy rằng chỉ 15 tuổi, nhưng nàng đã sinh đến duyên dáng yêu kiều, bộ dáng dịu dàng tú khí, tuy rằng Diệp Chân như vậy mỹ đến rêu rao, là mặt khác một loại xấu hổ đại phóng. Hắn nói, nếu không, chúng ta cùng đi uống một chén, quen biết chính là duyên phận sao. Liễu Đình vội muốn chết, thực xin lỗi, ta mụ mụ làm ta sớm một chút về nhà ăn cơm. Người nọ xích thanh, vây quanh bọn họ mấy cái đi theo cười ha ha. Như là nghe được cái gì buồn cười chê cười. Quả nhiên là hảo hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Đình vừa thấy như vậy, nàng trước mắt sáng ngời, lôi kéo đề phòng Diệp Nhiên phá khai một cái bất lương thiếu niên liền bắt đầu chạy. Nàng cả người máu đều dùng mình lên, trong đầu mờ mịt một mảnh, duy nhất tưởng chính là phải rời khỏi cái này địa phương. Nhưng ở nàng xem ra thực mau tốc độ, đối với thường xuyên đánh nhau chạy trốn bất lương các thiếu niên tới nói hoàn toàn không đủ xem. Mới vừa chạy đi hai bước, Diệp Nhiên liên quan nàng cùng nhau đều bị người đuổi theo, người nọ cầm mộc bổng thái độ thập phần hung ác liền phải hướng trên người nàng tiếp đón. Diệp Nhiên một phen đẩy ra nàng, hai người tách ra hướng tả hữu đảo đi. Diệp Nhiên một ngã xuống đất, thói quen cuộn tròn đi thân thể, ôm lấy đầu, đúng hạn tới đá đánh không có làm hắn thất vọng. Liễu Đình sợ hãi, nàng tuy rằng gặp qua người khi dễ Diệp Nhiên, nhưng nàng chưa thấy qua người khi dễ nàng a, còn như vậy đáng sợ. Xem ánh mắt của nàng cũng ở nàng trước ngực cùng hai chân đảo qua, làm nhân tâm không thoải mái, nàng quá sợ, lại nhìn thấy Diệp Nhiên ngã xuống đất, nàng rốt cuộc nhịn không được, bỏ dậy nghiêng ngả lảo đảo chạy. Hắn trợn tròn mắt, thấy bỏ dậy Liễu Đình nghiêng ngả lảo đảo chạy, người nọ nói. Đừng đuổi theo, vừa thấy chính là kẻ có tiền, khi dễ bọn họ muốn xảy ra chuyện. Nàng có thể hay không báo nguy, vậy nhanh lên, dù sao bị trảo cũng liên quan mấy ngày mà thôi. Nghe được lời này Liễu Đình cư nhiên còn thực may mắn. Bọn họ vì cái gì khi dễ Diệp Nhiên, còn không phải bởi vì quan sát rất nhiều lần, này Diệp Nhiên tuy rằng thay đổi cái địa phương sinh hoạt, Thành nhà có tiền tư sinh tử, nhưng vẫn như cũ vẫn là cái kia không chịu coi trọng hài tử, không có nhân gia trường coi trọng hài tử có cái gì sợ quá. Huống chi bọn họ đã thói quen khi dễ hắn. Diệp Nhiên cảm nhận được thân thể quen thuộc đau đớn, hắn mở to hai mắt trên mặt mặt vô biểu tình, âm trầm một mảnh. Phảng phất đã thói quen như vậy bị đánh cùng trào phúng. Hắn lâm vào vô biên hắc ám, đây là cái không có quang minh thế giới. Xích, ở như vậy trong bóng tối, hắn nghe được một tiếng cười lạnh, thanh âm này hắn quá quen thuộc, là thuộc về nữ hài thanh thúy thanh mềm, cũng là thuộc về tiểu công chúa châm chọc ngạo mạn. Hắn mở to hai mắt, quả nhiên thấy Dương cầm mắt lé liếc hắn thiếu nữ, kia trương mỹ lệ trên mặt là hắn xem quán chán ghét cùng châm biếm. Quả nhiên là đồ vô dụng, chỉ xứng nằm trên mặt đất cho người ta đánh. Diệp Nhiên đột nhiên liền rất hận, bọn họ không giống nhau, hắn không phải trong vại mật phao đại hài tử, bị người khi dễ hắn cùng gia trưởng nói qua, cũng cùng trường học nói qua, gia trưởng làm hắn đừng đi ra ngoài loạn hỗn, bằng không người khác ai đều không tìm vì cái gì tìm ngươi. Chính ngươi đừng nơi nơi chọc phiền toái. Trường học làm hắn cẩn thận, tan học sau trực tiếp về nhà. Không ai chân chính để ý, hắn không phải Diệp Trăn, chịu một chút thương khiến cho mọi người đại kinh tiểu quái tiểu công chúa. Diệp Trăn đột nhiên xuất hiện làm đánh người mấy cái thiếu niên ngừng tay, bọn họ nhìn về phía Diệp Trăn, cũng nhìn nàng phía sau một nam một nữ. Diệp Trăn ánh mắt đều lười đến cho bọn hắn một cái, liền nhìn chằm chằm trên mặt đất Diệp Nhiên nói. Liền ngươi như vậy, cũng cân xứng ta Diệp gia dòng họ. Không bằng sửa tên kêu cầu, ngươi như vậy cùng điều cầu thật đúng là không có gì khác nhau. Cầm đầu đại ca nói, vị này tiểu muội muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn một cái đôi mắt hình viên đạn, câm miệng, liền ngươi loại này mặt hàng cũng xứng kêu ta tiểu muội muội. Cầm đầu đại ca kiêu ngạo ương ngạnh thật nhiều năm, đi theo phía sau tiểu đệ càng ngày càng nhiều, ít nhất tại đây vùng, thật đúng là không mấy cái dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn thói quen những người đó đối mặt hắn khi sợ hãi cùng co rúm lại, mà không phải cao ngạo khinh thường nhìn lại. Hắn thực tức giận, huống chi hắn còn có như vậy nhiều tiểu đệ nhìn đâu. Hắn phi một ngụm nước bọt, thao, hảo hảo nói chuyện thời điểm ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu không làm ngươi biết hối tự viết như thế nào. Diệp Trăn ghét bỏ rời mắt, không nỡ nhìn thẳng bộ dáng nói. Không tố chất, nàng quay đầu lại, chỉ vào kia mấy người đối Phùng Huyên nói. Trên đời này như thế nào còn có so với kia tiểu tử thúi càng ghê tởm đồ vật. Nàng nói chuyện không chút nào che giấu, thanh mềm thanh âm trực tiếp đâm vào mỗi người màng tai, Phùng Huyên dừng một chút. Tiểu thư chúng ta đi thôi, đừng nơi này thương đôi mắt. Bên này Diệp Trăn còn không có tỏ thái độ, bên kia mấy cái lưu manh đã nhịn không được, đại ca mắng một câu. Mẹ ngươi, xem lão tử hào hào giáo huấn ngươi. Diệp Trăn lông mày một dựng, mắng ta mẹ, nàng vớt lên tay áo liền xông lên đi. Ném bọc nhỏ nện ở kia đại ca trên mặt, đại khái ai cũng chưa nghĩ vậy thoạt nhìn nuông chiều từ bé tiểu công chúa sẽ dẫn đầu ra tay, đối phương đều bị này đánh đến sừng sốt, phản ứng lại đây sau nháy mắt rất là tức giận, hồng con mắt muốn giáo huấn Diệp Trăn. Diệp Trăn phía sau Nam Bảo Tiêu đã ăn vài lần, đột nhiên không kịp phòng ngừa, khổ, lần này càng là toàn bộ tinh thần đề phòng, vừa thấy tiểu công chúa xông lên đi lập tức cũng theo đi lên, những cái đó tới tiếp đón Diệp Trăn nắm tay côn bổng đều bị hắn ngăn. Những người này hắn bổn không bỏ ở trong mắt, trừ bỏ đánh nhau đấu tàn nhẫn nhưng không một chút cách đấu kỹ xảo. Nhưng hắn xem nhẹ, tiểu công chúa là cái tiểu pháo đốt, nàng chính mình loát tay áo liền khai làm, cũng mặc kệ khác, trong miệng lẩm bẩm. Làm ngươi mắng, ta làm ngươi mắng, hỗn trướng đồ vật. Bảo Tiêu, hắn không chỉ có phải nhanh một chút đem này 7-8 cái lưu manh phóng đảo, còn muốn che chở tiểu công chúa không bị đánh, Phùng Huyên đều xem choáng váng, lập tức cũng hộ qua đi. Nàng bị thương Diệp Trăn đều không thể lại chịu một chút thương, sau đó không biết như thế nào, xem Diệp Trăn trừng mắt sáng ngời như hỏa đôi mắt, kia không sợ gì cả bộ dáng, nàng cư nhiên cảm thấy hảo kích thích, nắm chặt nắm tay cũng bắt đầu a a kêu đánh lên. Bảo Tiêu, này hí kịch tính một màn rằng co vài phút, thấy qua tới Phó An Béo Đôn đám người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chỉ là xem Liễu Đình Hoàng không chọn lỗ khóc thút thít chạy vội, sau đó Diệp Trăn liền tới đây, Béo Đôn nói muốn tới xem. Phó An kỳ dị không có phản đối. Sau đó Phó An cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nhìn đến như thế hí kịch tính một màn. Cái kia vụng về ngạo mạn thiếu nữ, đánh nhau lên ngoài ý muốn quang mang bắn ra bốn phía. Rõ ràng nên là xấu xí, nhưng chính là làm người cảm thấy nàng cả người đều tán quang. Thẳng đến kia 7-8 người bị Bảo Tiêu buông, Diệp Trăn nhiệt đến cởi bỏ một viên áo sơ mi cúc áo, thở hổn hển khẩu khí, thong thả ung dung đem lộn xộn tóc dài ném tới, rồi vai sau, nàng nâng cằm liếc này, trên mặt đất ngao ngao kêu mấy cái lưu manh. Đánh các ngươi đều ngại ô uế tay của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia đại ca trực tiếp bị Bảo Tiêu đạp lên lòng bàn chân, giãy dụa vô năng, chỉ có thể nghẹn khuất mặt đỏ lên, còn nhịn không được nói làm Diệp Chân thả bọn họ, nếu không muốn nàng đẹp. Diệp Chân ánh mắt đảo qua, xảo, Bảo Tiêu chân vừa nhấc, đế giày bàn liền dẫm lên kia đại ca trên mặt, hắn ô ô, lời nói đều nói không rõ. Rốt cuộc thanh tĩnh, Diệp Chân lúc này mới nhìn về phía một bên xúc Diệp Nhiên. Nàng đi qua, tú khí chân vừa nhấc, đạp lên nam hài ngực, hắn trừng mắt đen nhánh trong mắt nhìn nàng, phảng phất còn có thể nhìn đến nàng giống một đoàn thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Gương mặt kia thượng trước nay nhìn không thấy khiếp đảm cùng sợ hãi, nàng trương dương cùng ngạo mạn khắc vào hắn mắt. Diệp Chân cười tủm tỉm bộ dáng, tiểu tử thúi, nhìn xem ngươi này lại xuồn lại bổn bộ dáng, đều làm ta cảm thấy mất mặt. Nàng trên cao nhìn xuống, quan ta Diệp gia họ, còn có thể sống được như thế chật vật, quả nhiên chỉ xứng trên mặt đất đương cái con dẹp. Diệp Nhiên ngửa đầu nhìn nàng, trong lòng phẫn hận, nhưng giờ phút này, không biết vì cái gì, hắn trong đầu đột nhiên có cái gì chợt lóe mà qua. Diệp gia họ, Diệp Chân nói qua rất nhiều lần, hắn không xứng họ Diệp. Diệp Chân giật giật chân dẫm hắn, chừng cái gì chừng, lại chừng ta móc xuống ngươi tròng mắt. Diệp Nhiên nhịn không được khụ một tiếng, Diệp Chân lại là khinh thường cười lạnh. Đúng lúc này, chạy Liễu Đình rốt cuộc mang theo người lại đây, nàng đầy mặt nước mắt, khẩn trương lại sợ hãi vọt vào ngõ nhỏ. Sau đó nhìn đến nằm đầy đất lưu manh, cùng dùng chân dẫm lên Diệp Nhiên ngạo mạn Diệp Chân khi, nàng mắt choáng váng. Này, không chỉ có là nàng, chính là nàng mang đến vài người cũng có chút mờ mịt, ai đánh ai a, Diệp Chân ác thanh ác khí nói. Hôm nay liền trước buông tha ngươi, Bảo Tiêu, Phùng Huyên, một bên Phó An béo đôn chờ. Phó An nhìn Trương Dương ngạo mạn thiếu nữ, còn có bị nàng đạp lên dưới chân nhỏ gầy thiếu niên, sau đó dừng ở nàng cập đầu gối làn váy, hắn khẽ nhíu mày. Liễu Đình đã chạy vội quỳ tới rồi Diệp Nhiên bên người, nàng lo lắng nhìn hắn, sau đó ngửa đầu đối Diệp Chân nói. Chân chân, ngươi mau tùng tùng chân đi, Diệp Nhiên đã bị thực trọng bị thương, ngươi đừng khi dễ hắn. Liễu Đình vẻ mặt không đành lòng, Diệp Chân lại vẻ mặt lạnh nhạt. Diệp Nhiên vẫn như cũ xúc không dao động. Liễu Đình khóc đến không thể chính mình, thật giống như những cái đó thương đánh vào trên người nàng giống nhau. Chăn chăn, cầu xin ngươi xin thương xót đi. Diệp Chăn chính là không buông chân, nàng rũ mắt liếc Liễu Đình nói. Ngươi cư nhiên còn giúp tên tiểu tử thúi này. Liễu Đình nói, hắn bị thương a, Diệp Chăn, kia tính, chúng ta tuyệt giao. Liễu Đình, ân, nàng kinh ngạc, chăn chăn, ngươi đừng như vậy, chúng ta vẫn là bạn tốt. Diệp Chăn nói, hiện tại khởi liền không phải. Phùng Huyên cũng bình tĩnh một chút kéo bè kéo lũ đánh nhau khoái cảm, đi đến Diệp Chân bên người, ngăn cản cản nàng hơi hơi rộng mở làn váy, nhỏ giọng nói. Đi hết, Diệp Chân, nàng lỏng chân, mặt đỏ lên, câm miệng, Phùng Huyên mỉm cười, đại tiểu thư, chúng ta nên về nhà. Diệp Chân nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó chỉ vào trên mặt đất người ta nói. Đều cho ta đưa cục cảnh sát đi, dám ở ta trước mặt ra vẻ ta đây, ta muốn cho bọn họ biết ai mới là lợi hại nhất. Phùng Huyên nói, đương nhiên đại tiểu thư lợi hại nhất. Diệp Chân thực nhận đồng gật đầu. Kia đương nhiên, Bảo Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhiên, Liễu Đình, vây xem mọi người, ngay cả một bên Phó An, cũng nhịn không được mỉm cười, cười khẽ một tiếng. Béo Đôn ở bên tai hắn nhắc mãi nói, này tiểu công chúa cưới về nhà quả nhiên là cọp mẹ a, chính là nhớ tới Diệp Chân đánh nhau khi Trương Dương lại không sợ gì cả bộ dáng, cư nhiên lại cảm thấy tặc mẹ nó đẹp. Nhưng hắn lại sợ cọp mẹ làm sao a? Phó An tưởng, trên đời này chỉ sợ rất khó tìm đến có thể ép tới trụ tiểu công chúa nam nhân. Trận này trò khôi hài rốt cuộc ở cảnh sát tới rồi khi thì vội vàng kết thúc, Diệp Chính Chí nghe được tin tức lập tức đuổi lại đây, tới xem hắn kia một đôi quán sẽ gây chuyện nhi nữ, trời biết hắn nghe nói bảo bối nữ nhi cùng người đánh nhau vào cảnh sát khi tâm đều mau cấp nát. Bất quá gần nhất cục cảnh sát thấy cánh tay chân nhi đều kiện toàn bảo bối nữ nhi, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hiểu biết một lần sự tình từ đầu đến cuối, trực tiếp làm luật sư xử lý chuyện này, hắn sẽ không làm nữ nhi gánh vác bất luận cái gì không biết nguy hiểm, đương nhiên cũng không tránh được giáo huấn nàng. Đánh người còn dùng đến ngươi động thủ, ngươi một câu là có thể giải quyết sự tình lần sau có thể hay không không xúc động. Lão ba này trái tim nhưng không chịu nổi ngươi lăn lộn. Mẹ ngươi đã biết còn không được càng khí ta. Diệp Chân nói, xem người khác đánh nơi nào có chính mình đánh tới đến sảng khoái. Diệp Chính Chí, Diệp Chân còn nói, bà người tới quá muộn, không nhìn thấy ta anh dũng dáng người. Diệp Chính Chí, làm ghi chép cảnh sát thúc thúc. Diệp Chính Chí nháy mắt cảm giác chính mình già rồi gấp 10 lần không ngừng, gấp 100 lần. Không được, lão bà lại không trở lại trong nhà tiểu công chúa muốn thành nữ bá vương. Hồi trình trên đường hắn lại nhảy cả đêm, nói nữ hài tử đánh nhau không tốt, nữ hài tử muốn yêu quý chính mình, nữ hài tử là không thể bị thương. Diệp Chân xua xua tay, vẻ mặt ngạo mạn không sợ gì cả. Diệp Chính Chí thật sự muốn khóc, đang xem bên cạnh xúc ở đàng kia tiện nghi nhi tử, nhịn không được thở dài. Diệp Chân nói nàng đánh người quá mệt mỏi, tác nghiệp đều không muốn viết, về đến nhà tắm rồi, lại bị Diệp Chính Chí cưỡng bức uống lên ly sữa bò, ngã đầu liền ngủ. Diệp Chính Chí nhìn ngủ Diệp Chân, sờ sờ bảo bối nữ nhi ô thanh cái trán, sau đó mới tay chân nhẹ nhàng trở về thư phòng. Diệp Nhiên còn đứng ở hàn án thư, rũ mi liễm mục, cẩn thận chặt chẽ, cho người ta một bộ bài xích thế giới không tín nhiệm bất luận kẻ nào cô độc âm trầm cảm giác. Xem ra bác sĩ tâm lý không hề tác dụng. Hắn qua đi ngồi xuống, nhìn tuổi nhỏ Diệp Nhiên nói. Không phải làm ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Diệp Nhiên ngước mắt, lần đầu tiên cùng Diệp Chính Chí đối diện, hắn giao nắm đôi tay siết chặt, đột nhiên nói. Ta muốn học võ phòng thân. Diệp Chính Chí nhìn hắn một thân thương, nói. Muốn học võ, có thể à, ta là người cho ngươi tìm cái võ thuật lão sư. Diệp Nhiên, cứ như vậy sao, như vậy dễ như trở bàn tay liền đáp ứng rồi hắn. Diệp Chính Chí nhìn ra thiếu niên kinh ngạc cùng nghi hoặc, nói. Diệp Nhiên, ngươi là nhà của chúng ta ngoài ý muốn, ta đối với ngươi tuy rằng không quá nhiều cảm tình, nhưng ngươi dù sao cũng là ta nhi tử, ta nói rồi, theo ta dòng họ, ngươi yêu cầu chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Nhiên rời đi Diệp Chính Chí văn phòng khi, còn có chút không dám tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Chính Chí rõ ràng đối hắn cũng không như thế nào để bụng. Hắn từ nam nhân kia trong mắt nhìn đến chính là thượng vị già lạnh băng cùng thăm viếng, đó là so với hắn cứu cứu còn muốn đáng sợ nam nhân. Nhưng hắn lại dễ như trở bàn tay đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Diệp Nhiên có chút mờ mịt, hắn trở lại phó lâu, đi ngang qua đại sảnh thời điểm, thấy vài người ngồi ở chỗ đó cắn hạt dưa, tựa như không có nhìn thấy hắn giống nhau, nếu là thường lui tới, hắn sẽ trực tiếp đi qua đi, cũng coi như không có thấy bọn họ, nhưng là hôm nay, hắn ngừng lại. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia mấy cái cắn hạt dưa bị nhìn chằm chằm đến phía sau lưng lạnh từ từ, trong lòng bất ổn, sôi nổi đứng dậy rời đi, không trong chốc lát đại sảnh liền không. Diệp Nhiên câu môi cười một chút, trang bị trên mặt hắn thương, cư nhiên ngoài ý muốn âm trầm đáng sợ. Hắn đã quên, hắn không hề là phía trước cái kia bị cữu cữu ghét bỏ cô nhi, hiện giờ hắn có thể hành xử họ Diệp quyền lợi. Lại nói Liễu Đình cuối cùng cũng về tới trong nhà. Từ Diệp Chân nói cùng nàng tuyệt giao nói sau, nàng ngay cả tới gần bên người nàng đều khó khăn, rõ ràng cùng đi cục cảnh sát, nhưng nàng chỉ có thể bị che ở nhất bên ngoài, nàng kêu nàng vài lần đều không có được đến đáp lại. Nàng chẳng lẽ làm sai sao? Như vậy tưởng tượng, Liễu Đình chính mình cũng rất uy khuất. Bởi vì nháo vào cục cảnh sát, người trong nhà vây quanh nàng hỏi han ân cần hồi lâu, Liễu Đình liền lại không nhịn xuống khóc lên. Ta chỉ là không nghĩ khi dễ Diệp Nhiên mà thôi. Chăn chăn muốn cùng ta tuyệt giao, nàng thật quá đáng. Cách chương.